Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Hề Hiểu Kiện thầm nghĩ trong lòng, anh ta có cảm giác đau đầu khác thường. Cái gọi là nửa cầu không hợp lệ, Hề Hiểu Kiện thân là bí thư thành ủy, là nhân vật số 1 trên danh nghĩa, để cùng Hàn Đông chọn ra trưởng ban tổ chức cán bộ, chịu nhục mà đích thân đến văn phòng Hàn Đông, đây cũng là thành ý thật sự. Dù sao, anh ta cũng không phải khiến Hàn Đông vô điều kiện ủng hộ mình, anh ta chuẩn bị lấy điều kiện trao đổi đấy. Thậm chí, cho dù Hàn Đông ra thêm điều kiện, anh ta cũng sẽ đáp ứng. Nhưng Hàn Đông không để anh ta nói hết câu, liền dành trước đưa ra đề danh chọn người. Rõ ràng muốn cướp vị trí này chính là ý định không hề cho Hề Hiểu Kiện qua vụ này. Vậy cứ như thế đi. Hề Hiểu Kiện đứng lên nói. Lập tức trầm mặt đi ra phía ngoài. Hàn Đông cười mỉm đưa Hề Hiểu Kiện ra đến ngoài cửa. Hắn đương nhiên biết trong lòng Hề Hiểu Kiện chịu khổ sở, cho nên cũng không nói nhiều. Hàn Đông cũng không muốn có vẻ dối trá. Tả Nhất Sơn thấy Hề Hiểu Kiện mặt bình tĩnh đi đến, mặt âm trầm mà đi, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Không biết Hề Hiểu Kiện cùng Hàn Đông đã nói gì. Xem ra, bộ dạng Hề Hiểu Kiện hết sức tức giận. Hề Hiểu Kiện làm sao có thể đấu thắng phó bí thư Hàn chứ? Tả Nhất Sơn âm thầm nghĩ trong lòng. Cho dù không nói bối cảnh của phó bí thư Hàn, chính là thủ đoạn phó bí thư Hàn dùng làm việc, Hề Hiểu Kiện không thể so được. Thân là thư ký của Hàn Đông, người thân tín, trong lòng của anh ta tự nhiên là hướng về Hàn Đông. Hàn Đông quyền thế càng mạnh, anh ta là thư ký phát triển về sau, đương nhiên càng tốt. Hàn Đông nói. Nhất Sơn, gọi điện thoại cho Khương Tùng Thần tới một chuyến. Vâng, phó bí thư. Tả Nhất Sơn trong lòng liền hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Xem ra, Hề Hiểu Kiện tìm đến Hàn Đông là nói sự tình của tổ chức cán bộ, mà anh ta mặt đen trở ra, chỉ sợ nguyên do là không đạt được mục đích. Này Khương Tùng Thần có khả năng lọt vào mắt Hàn Đông, rất có thể tiến thêm một bước nữa. Đi theo Hàn Đông cũng không phải là ít thời gian, Tả Nhất Sơn đương nhiên hiểu được ý đồ tính toán của Hàn Đông. Lúc này khi gọi điện cho Khương Tùng Thần, ngữ khí của anh ta có chút khách khí. Khương Tùng Thần ngồi trong phòng làm việc, tâm tình của anh ta có thể dùng từ kiến bò trên chảo nóng để hình dung. Sự tình Mã Pháp Sinh bị bắt giam, anh ta đã biết, anh ta cũng cảm thấy cơ hội của mình rốt cuộc đã tới. Anh ta tin vào khả năng của Hàn Đông, nếu quả thật toàn tâm ủng hộ mình, như vậy chính mình tiến thêm một bước cơ bản là không vấn đề gì. Chỉ có điều, thời điểm trước đây, Khương Tùng Thần gặp Hàn Đông cũng không tỏ ý gì rõ ràng. Điều này khiến anh ta không thể đoán được đích xác ý nghĩ của Hàn Đông, trong lòng nội tâm không yên. Mà hiện tại, vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ đang đến, Khương Tùng Thần thật ra có ý đi lại ngồi một chút với Hàn Đông, nhưng anh ta lại lo lắng cho mình biểu hiện được quá bức thiết, ngược lại khiến Hàn Đông khó chịu. Cho nên hiện tại đang do dự, rốt cuộc có nên đi tìm Hàn Đông để báo cáo công tác hay không. Điện thoại trên bàn vang lên, Khương Tùng Thần lo âu bất an hoảng sợ giật cả mình. Anh ta nhận điện thoại, sau khi nghe được Tả Nhất Sơn nói, vừa mới bắt đầu còn tưởng nghe lầm. Tuy nhiên, rất nhanh anh ta nhận ra rằng những gì mình nghe được là sự thật. Phó Bí Thư Hàn không ngờ giúp mình một chuyến. Đây quả thực là một tin tức đại tốt. Tuy rằng trong điện thoại, Tả Nhất Sơn cũng chưa nói cho anh ta biết Hàn Đông tìm anh ta làm gì, nhưng anh ta tin rằng đó là chuyện tốt. Giờ khắc này, Khương Tùng Thần trong lòng xúc động, gương mặt cũng có phần đỏ lên. Anh ta hít vài hơi, lấy lại bình tĩnh trong lòng một chút, lập tức đi tới bên ngoài phòng làm việc của Hàn Đông. Đối với Tả Nhất Sơn đang ngồi chỗ đó viết lách, khách khí mà nói. Xin chào chủ nhiệm Tả. Tả Nhất Sơn đứng lên nói. Trưởng ban Tưởng chờ một chút. Theo sau, anh ta liền đi vào xin chỉ thị của Hàn Đông, rất mau ra mời Khương Tùng Thần vào trong. Khương Tùng Thần cảm ơn Tả Nhất Sơn, lập tức đẩy cửa đi vào. Đối với Hàn Đông, cung kính nói. Phó Bí Thư Hàn, ngài tìm tôi. Hàn Đông gật đầu nói. Đến đây, ngồi đi. Vâng, cảm ơn Phó Bí Thư Hàn. Khương Tùng Thần vào ngồi nửa mông trước mặt Hàn Đông. Lúc này, Hàn Đông cũng không khiến Khương Tùng Thần mất nhiều thời gian. Hắn buông văn kiện trong tay, đơn giản hỏi tình hình công việc của ban tổ chức cán bộ. Sau đó liền dặn dò Khương Tùng Thần làm tốt công tác ban tổ chức cán bộ. Mã Pháp Sinh bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam, Phó trưởng ban thường trực chủ trì công tác, anh phải nắm giữ chắc công tác ban tổ chức cán bộ, không thể bởi vì chuyện này khiến cho công tác ban tổ chức cán bộ buông lỏng. Khương Tùng Thần nói. Phó Bí thư Hàn xin yên tâm, tôi nhất định dựa trên chỉ thị của Phó Bí thư Hàn làm tốt công tác của mình. Hàn Đồng gật gật đầu, liền cầm chén trà lên. Khương Tùng Thần vừa thấy, vội vã đứng lên cáo từ. Tuy nhiên, trong lòng anh ta vẫn còn chút nghi hoặc. Dù sao Hàn Đồng gọi anh ta đến, thì ra là nói một chút chuyện công việc. Về phần bảo anh ta chủ trì công tác của ban tổ chức cán bộ, đây cũng là rất bình thường. Dù sao, anh ta cũng là phó trưởng ban thường trực. Toàn bộ quá trình nói chuyện dường như vô cùng bình thản. Điều này khiến Khương Tùng Thần trong lòng có chút khó hiểu. Không biết Hàn Đông gọi anh ta tới, ngoài việc nói một chút về công việc, vẫn còn ám chỉ gì. Phó Bí thư Hàn rốt cuộc có ý gì đây? Khương Tùng Thần trong lòng thầm nghĩ. Vừa lúc mới bắt đầu, anh ta còn tưởng rằng Hàn Đông phải nói chút gì đó với mình. Dù sao, Mã Pháp Sinh vừa mới bị bắt giam, Hàn Đông để cho anh ta đến nói về công tác. Điều này làm cho trong lòng anh ta không thể không sinh ra một chút chờ mong và suy đoán. Nhưng Hàn Đông dường như không nói thêm gì đặc biệt. Điều này khiến cho trong lòng anh ta dường như có mèo cào cấu không ngừng nắm lấy. Trở lại văn phòng ban tổ chức cán bộ, Khương Tùng Thần ngồi ở chỗ kia suy tư hồi lâu, cuối cùng cũng chưa xác định được ý nghĩ của Hàn Đông. Trong khoảng thời gian ngắn khiến anh ta cảm thấy ý nghĩ của lãnh đạo đúng là khó đoán. Phó Bí thư Hàn hẳn là muốn nói rõ gì đó đây. Khương Tùng Thần cảm thấy Hàn Đông gọi mình đến chắc chắn sẽ không nói hai câu tùy tiện như vậy để cho qua. Cho nên anh ta vẫn ngồi ở chỗ kia đau khổ suy nghĩ. Bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt của anh ta sáng ngời, dường như đã hiểu rõ cái gì. Lúc này Hàn Đông đang làm việc trong phòng, nhận được điện thoại của chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường. Hạ Kim Cường gọi điện thoại cho Hàn Đông cũng là muốn cùng Hàn Đông thương lượng một chút về người được đề cử làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Là chủ tịch thành phố, ông ta cũng muốn đem ứng cử viên ban tổ chức cán bộ này thủ vào trong tay, cho nên ông ta trước tiên cũng gọi điện cho Hàn Đông rồi. Tuy nhiên, Hàn Đông vừa mới cho bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện thấy rõ ràng thái độ của mình. Vì vậy, đối với Hạ Kim Cường, Hàn Đông cũng không có cái gì giấu giếm, nói. Chủ tịch thành phố Hạ, bí thư Hề vừa tìm tôi. Ý của tôi là muốn phó trưởng ban thường trực đương nhiệm Khương Tùng Thần tiếp nhận chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Hạ Kim Cường nghe xong, trong lòng một trận khó chịu, nghĩ thầm rằng Hàn Đông và Hề Hiểu Kiện không ngờ đã nhất trí ý kiến sao. Bất quá, ông ta rất nhanh kịp phản ứng, Hàn Đông nói chỉ là ý kiến của hắn mà không hề nói ý kiến của Hề Hiểu Kiện. Liền tùy ý nói hai câu, sau đó cúp điện thoại. Kế tiếp, Hạ Kim Cường liền gọi tới Hề Hiểu Kiện, hàn huyên hai câu. Anh ta liền hiểu ý muốn của Hề Hiểu Kiện, nghĩ thầm rằng thái độ lần này của Hàn Đông quá mãnh liệt, xem ra hắn không định buông tha cho vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ. Dã tâm tên này không nhỏ, hắn đã nắm giữ 5 phiếu ủy viên thường vụ, hiện tại lại muốn nắm trong tay trưởng ban tổ chức cán bộ. Vậy sau này, quyền phát ngôn trên vấn đề nhân sự của ông ta còn đâu nữa? Tuy rằng rất buồn bực, nhưng Hạ Kim Cường và Hề Hiểu Kiện cũng không có khả năng hợp tác. Nhưng tình huống hiện tại, anh ta và Hàn Đông cũng không có khả năng hợp tác. Hàn Đông mặc dù là nhân vật số 3, nhưng lời nói của hắn có trọng lượng như vậy. Nếu để Hàn Đông mở rộng quyền phát ngôn hơn nữa, vậy tiếng nói của chủ tịch thành phố ông ta sẽ nhỏ đi rồi. Xem ra, chỉ có nghĩ ra biện pháp từ bên trên thôi. Trong lòng Hạ Kim Cường nghĩ thầm, tên Hàn Đông này không phải đèn cạn dầu. Thật ra, trong lòng của anh ta cũng không có tự tin. Bàn về bối cảnh ở trong tỉnh, Hàn Đông so với anh ta và Hề Hiểu Kiện mạnh mẽ hơn. Phòng trường, nếu anh ta muốn vận tác, cũng không nhất định có tác dụng. Chỉ có điều, việc đã đến nước này, anh ta cũng không thể không có hành động. Thời điểm anh ta nghĩ như vậy, bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện cũng đang nghĩ thế. Hề Hiểu Kiện cũng hiểu được, nếu thật sự Hàn Đông quyết tâm nắm bắt vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ này, cho dù bên trong thành ủy không thể đề cử Khương Tùng Thần, chỉ sợ cuối cùng Hàn Đông vẫn có thể như ý nguyện. Điều này làm cho Hề Hiểu Kiện bất đắc dĩ vô cùng, lại cũng không có chút biện pháp nào. Ôi! Hề Hiểu Kiện thở dài một hơi, nhìn đồng hồ, đứng lên cầm điện thoại lên, hơi hơi khom người, vẻ mặt khiêm nhường tươi cười, sau đó bắt đầu quay số điện thoại. Lúc này, Hàn Đông cũng đang ở đây nghe điện thoại của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc gọi tới. Trong điện thoại, Triệu Nhạc chủ yếu là hỏi về ứng cử viên cho chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ ở thành phố Tân Châu. Ý đồ của ông ta rất rõ ràng, chính là hỏi Hàn Đồng đã chọn được người thích hợp chưa. Từ lần đại thọ 80 của ông cụ Hàn, ông ta nhờ Hàn Đồng tặng ông cụ Hàn một bức tranh, sau còn nhận được điện thoại của ông cụ Hàn. Tuy rằng chỉ nói chuyện 2-3 phút, nhưng câu chuyện không hề tầm thường. Không nói cán bộ cả nước, chỉ nói đến cán bộ nội bộ Hàn hệ, lại có được mấy người nhận được điện thoại từ ông cụ Hàn chứ. Hàn Đồng đang muốn nói cho Triệu Nhạc về tình hình của Khương Tùng Thần. Triệu Nhạc gọi điện lúc này thật là đúng lúc. Lúc này, hắn liền đem chuyện nói một chút. Triệu Nhạc nói, tình hình này tôi đã biết, cậu hãy chờ tin tức đi, vấn đề không phải là lớn. Đương nhiên là ông ta có lòng tin. Ông cũng nhìn ra mục đích xuất phát của Nguyên Hằng Kiện, đối với Hàn Đồng vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí đem đứa con Nguyên Á Văn giao cho Hàn Đồng chiếu cố dạy dỗ. Ý nghĩa này không giống như bình thường. Nếu đối với người mà Hàn Đồng đề cử, Triệu Nhạc vẫn rất có lòng tin tưởng. Cúp điện thoại, Hàn Đồng cũng yên tâm, dù sao chỉ là một cấp phó giám đốc sở mà thôi. Một chút việc như vậy, Triệu Nhạc không có khả năng làm không được. Nếu không, ông ta cũng sẽ không trở thành đối tượng trọng điểm được Hàn hệ đào tạo. Một tuần sau, căn cứ vào đề nghị của Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Hội nghị Thường vụ tỉnh ủy quyết định Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ thành phố Tân Châu Khương Tùng Thần đảm nhiệm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức cán bộ thành phố Tân Châu. Tin tức truyền tới thành phố Tân Châu, Bí thư Thành ủy Hà Hiểu Kiện và Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường cùng buồn bực. Bọn họ cũng đều hoạt động qua, đều muốn để cho người của chính mình nắm giữ vị trí này, cuối cùng lại không thể tranh lại Hàn Đồng. Công việc sau này làm thế nào? Bí thư Thành ủy Hà Hiểu Kiện đang làm việc trong phòng, trên mặt một mảnh âm trầm. Tỉnh ủy rốt cuộc là suy tính thế nào? Nhưng thật ra ai làm Bí thư Thành ủy Tân Châu? Anh ta quả thật rất phiền muộn, hiện đang làm thành như vậy, Hàn Đồng ngay bên trong hội nghị thường vụ đã có được 6 phiếu ủy viên thường vụ. Dưới tình huống này, nếu Hàn Đồng còn có dạ tâm gì, như vậy nếu muốn lôi kéo thêm một ủy viên thường vụ cũng là chuyện dễ dàng. Dù sao, nhất định tập trung quyền thế về sau, nếu muốn lôi kéo thêm vài người, vậy càng đơn giản. Chỉ cần Hàn Đồng có dạ tâm, như vậy hắn hoàn toàn có thể khống chế hội nghị thường vụ. Cho dù Hà Hiểu Kiện là bí thư thành ủy, chuyện kia hắn có thể ngăn chặn. Cùng lúc đó, Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường cũng vô cùng phiền muộn. Ông ta vì vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ cũng chuyên môn đi chạy qua mặt tỉnh. Kết quả vẫn bị Hàn Đồng cướp lấy. Tuy nhiên ngẫm lại, Hà Hiểu Kiện cảm giác Hạ Kim Cường liền không phiền muộn nữa. Nói vậy, lúc này Hà Hiểu Kiện mới là người buồn bực nhất. Xem ra, nhất định phải nắm trong tay Trừ Bình Khánh, như vậy mới có khả năng chống lại Hàn Đồng. Hạ Kim Cường trong lòng nghĩ thầm. Hiện tại, thái độ Trừ Bình Khánh không rõ ràng, không thể để cho anh ta đầu nhập bên Hàn Đồng. Nghĩ đến đây, Hạ Kim Cường liền cầm điện thoại lên, gọi đến văn phòng Trừ Bình Khánh, nói. Phó Chủ tịch thành phố Trừ, anh có thời gian không? Tôi có chút việc cần nói với anh. Lúc này, trong phòng làm việc Hàn Đồng đang gặp mặt chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Vân Bình. Trương Vân Bình lộ vẻ vô cùng cao hứng, ông ta nói. Phó Bí thư Hàn, lần này tỉnh ủy làm việc rất nhanh đó. Hàn Đồng cười cười nói. Đây cũng là vì công việc thành phố Tân Châu. Trong lòng hắn có chút buồn cười, Trương Vân Bình thật ra khá nhiệt tình đấy. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng có thể hiểu được tâm tình của ông ta. Dù sao, thế cục Tân Châu đã như vậy, nếu muốn làm chút chuyện của mình, chỉ có đoàn kết càng nhiều người mới được. Trương Vân Bình trò chuyện trong chốc lát, liền rời đi. Ông ta rời đi không bao lâu, trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ lại tới. Ông ta cung kính ngồi trước mặt Hàn Đồng, nói. Phó Bí thư Hàn, tôi sẽ thông báo cho ngài một vài khâu trong công tác. Đoạn thời gian này tới nay, Trịnh Thị Vĩ tuy rằng xem như người bên Hàn Đồng, nhưng trong lòng ông ta cũng hiểu được chính mình còn lâu mới có thể xem là nhân vật trọng yếu của thế lực Hàn Đồng. Điều này làm cho ông ta có cảm giác tiếc nuối khác thường. Loại cảm giác này khiến ông ta có chút lo sợ. Hiện tại, Hàn Đồng đang nắm giữ vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ, bối cảnh Hàn Đồng hết sức hùng mạnh. Bởi vậy, càng khiến Trịnh Thị Vĩ cảm thấy nhất định phải mau chóng phát triển mạnh mối quan hệ với Hàn Đồng. Nghe Trịnh Thị Vĩ giới thiệu công việc ban tuyên giáo, sắc mặt Hàn Đồng vẫn bình tĩnh. Chờ ông ta báo cáo xong, Hàn Đồng thản nhiên nói hai câu. Kỳ thật, Hàn Đồng cũng không phân công quản lý ban tuyên giáo. Chẳng qua, nếu hắn làm như không thèm quản gì, chỉ sợ Trịnh Thị Vĩ nghĩ nhiều. Cho nên, Hàn Đồng mới nói vài câu. Phó Bí Thư Hàn, buổi tối ngài có rảnh không? Tôi mời ngài ăn cơm. Trịnh Thị Vĩ nói, tuy rằng Hàn Đông từng nhiều lần từ chối ông ta, nhưng ông ta vẫn mặt dày mời. Hàn Đông khẽ mỉm cười. Trong khoảng thời gian này e rằng không được, tôi có chuyện bận. Hắn đúng là nói thực. Hắn hiện tại đang nghiên cứu viết luận văn tốt nghiệp, đi theo Đinh Nhân Bách học tập kinh tế học đã hơn 2 năm. Dựa theo thời gian bình thường, nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp. Cho nên, nhất định phải mau chóng viết luận văn. Hiện tại, Hàn Đông đã viết một phần, còn phải nắm chặt thời gian mới được. Dù sao, công việc của Hàn Đông cũng nhiều sự tình. Muốn viết luận văn cũng chỉ có thể để khi có thời gian rảnh. Mà Hàn Đông cũng không bảo thư ký Tả Nhất Sơn viết. Bài văn chương này, hắn muốn tự mình viết. Đem tâm đắc của mình lĩnh hội viết ra, vậy cứ coi là lý luận và thực tiễn kết hợp. Trịnh Thị Vĩ bị Hàn Đông cự tuyệt, cũng không quấy rầy nữa, sau đó liền cáo từ đi ra ngoài. Hàn Đông cười khổ một cái. Hiện tại, mình nắm giữ thế lực ở Tân Châu càng lúc càng mạnh, mình cũng sẽ càng ngày càng bận rộn, đây cũng là bình thường. Tuy nhiên, vì dành chút thời gian để viết luận văn, cho nên việc xã giao có thể miễn được thì nên miễn. Tả Nhất Sơn tiến vào báo cáo. Phó Bí Thư, trưởng ban Khương đã đến. Hàn Đông gật đầu nói. Mời anh ta vào đi. Tả Nhất Sơn đi ra ngoài. Rất nhanh, Khương Đình Tùng vào. Thần thái của anh ta so với trước kia, nay cung kính hơn nữa. Anh ta lễ độ cung kính nói. Phó Bí Thư Hàn, ngài khỏe chứ? Tôi tự báo cáo cho ngài công tác ban tổ chức cán bộ trong thời gian này. Mặc dù anh ta chưa chính thức được bổ nhiệm, nhưng sự việc đều được Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Trên căn bản là ván đã đóng thuyền rồi. Sở dĩ anh ta cũng biết mình có thể thực hiện một bước vượt qua, nguyên nhân hoàn toàn là do lực đẩy của Hàn Đông. Cho nên trong lòng anh ta đúng là vô cùng cảm kích Hàn Đông, thậm chí có một loại kẻ sĩ chết vì cảm giác người tri kỷ. Trước đây anh ta có đi theo Hàn Đông đàm luận sự việc, mơ hồ đoán được dự định Hàn Đông, chỉ có điều vẫn không tin tưởng mà thôi. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, công tác ban tổ chức cán bộ anh ta bắt rất chặt. Đối với anh ta, việc chủ trì công việc ban tổ chức cán bộ sau này thật là có tác dụng. Hàn Đông rất hài lòng với thái độ Khương Tùng Thần. Nghe anh ta hồi báo một chút công việc, lập tức bổ nhiệm anh ta lên làm ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, làm cho anh ta từ hiện tại bắt đầu liền muốn đi vào vai diễn, nắm chắc các hạng mục công việc ban tổ chức cán bộ. Lúc Khương Tùng Thần nói chuyện với Hàn Đông, lấy ra một quyển vở nhỏ, cúi đầu ghi chép, thế này đủ cho thấy thái độ của anh ta. Ngày 20 tháng Giêng, Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tây Xuyên, Thẩm Hàm Thần đã đi tới thành phố Tân Châu. Trên đại hội cán bộ tuyên bố quyết định của tỉnh ủy, bổ nhiệm đồng chí Khương Tùng Thần làm ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Tân Châu. Hội nghị qua đi, Thẩm Hàm Thần và Bí thư Thành ủy Hề Hiểu Kiện, Phó Bí thư Hàn Đông, trưởng ban tổ chức cán bộ Khương Tùng Thần nói chuyện một chút, truyền đạt lại lời của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc, yêu cầu thành phố Tân Châu nắm chắc việc kiến thiết đội ngũ cán bộ, cũng nhắc tới thành phố Tân Châu phải kết hợp chống tham nhũng thời gian trước, tăng mạnh tác phong trong sạch hóa bộ máy xây dựng chính trị đảng, tăng mạnh giáo dục và quản lý cán bộ đảng viên. Sang mặt Hề Hiểu Kiện có chút khó coi, anh ta hiểu được Thẩm Hàm Thần truyền lại lời nói của Triệu Nhạc là một loại phê bình đối với anh ta. Đội ngũ cán bộ thành phố Tân Châu liên tiếp xảy ra chuyện, hẳn là bí thư thành ủy đã khiến cho lãnh đạo tỉnh ủy bất mãn rồi. Hiện tại, điều mà khiến Hề Hiểu Kiện lo lắng nhất là tỉnh ủy sẽ điều chỉnh vị trí của anh ta. Cho dù hiện tại anh ta không hề nắm trong tay thế cuộc thành phố Tân Châu, nhưng ít nhất vị trí bí thư thành ủy so với đại bộ phận giám đốc sở vị trí này vinh quang nhiều lắm. Nếu tỉnh ủy phải điều chỉnh anh ta, nhất định sẽ đưa anh ta rời vị trí và cho về hưu. Như vậy thì khổ sở đâu bằng. Người đã từng nhấm nháp mùi quyền lực, chỉ cần có nửa phần cơ hội đều sẽ không từ bỏ quyền lực trong tay này đâu. Cho nên, Hề Hiểu Kiện dù khó hơn nữa, anh ta vẫn hy vọng tiếp tục làm bí thư thành ủy ở thành phố Tân Châu. Tiện bước Thẩm Hàm Thần, Hề Hiểu Kiện sắc mặt âm trầm mà nói với Hàn Đông. Phó Bí Thư Hàn, ngày mai anh đi họp ban tổ chức cán bộ, nhấn mạnh công việc một chút đi. Khương Tùng Thần hiện tại đã là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tân Châu rồi, nhưng là dựa theo trình tự bình thường, còn cần tổ chức một cuộc họp nội bộ ban tổ chức cán bộ. vốn bình thường đều là bí thư thành ủy đi áp trận, nhưng trong lòng Hề Hiểu Kiện khó chịu, cũng lười đi, bởi vậy liền để Hàn Đông đi. Dù sao, Hàn Đông cũng trông coi ban tổ chức cán bộ. Ngày hôm sau, ban tổ chức cán bộ thành ủy liền tổ chức hội nghị, không phải lần đầu Khương Đình Tùng gặp mặt mọi người, nhưng anh ta lại đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ. Ban tổ chức cán bộ trên cơ bản đều biết rằng Khương Tùng Thần lần này có thể đi trước một bước chiếm đóng vị trí này, chủ yếu nguyên nhân là do Hàn Đông. Vài phó trưởng ban trong lòng hâm mộ vô cùng, nếu sớm một chút dựa vào Hàn Đông làm, nhóm người mình cũng không phải là không có cơ hội. Trong cuộc họp, Hàn Đông có nhấn mạnh một chút vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, yêu cầu ban tổ chức cán bộ phải làm một cuộc khảo sát và khảo hạch. Khương Tùng Thần được tin tưởng đảm nhiệm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, sau đó phát biểu vài công việc tiếp theo. Anh ta trước nhấn mạnh chứng thực lời nói của Hàn Đông, cũng đề xuất mấy biện pháp, hiển nhiên anh ta có chuẩn bị. Lời nói của anh ta liền biểu hiện rất rõ ràng, anh ta kiên quyết đứng một bên với lập trường của Hàn Đông. Người ngồi phía dưới tuy rằng cảm thấy anh ta có chút nịnh bợ Hàn Đông, nhưng cũng có thể đoán được tâm tính của anh ta. Dù sao, Khương Tùng Thần không có quan hệ nào cứng rắn, lần này có thể ngồi vào vị trí này hoàn toàn là nhờ lực đẩy của Hàn Đông mà lên. Hội nghị qua đi, Khương Tùng Thần lại đến văn phòng Hàn Đông. Phó Bí Thư Hàn, phương diện tổ chức công tác, tôi có một chút ý tưởng, muốn cùng Phó Bí Thư Hàn thảo luận chút. Hàn Đông gật đầu nói. Ngồi xuống nói đi. Khương Tùng Thần quy củ ngồi trước mặt Hàn Đông, cũng không có người vì trở thành cán bộ phó giám đốc sở thực quyền, liền sau này có hơi buông lỏng. Phó Bí Thư Hàn, đối với công tác ban tổ chức cán bộ, tôi nghĩ như vậy. Đồng thời, nắm chắc công tác khảo hạch khảo sát cán bộ, tôi nghĩ phải đào thải vài vị trí cán bộ không qua được khảo hạch. Trên thực tế, đây cũng là quy tắc chế định khảo hạch của Phó Bí Thư Hàn ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Chẳng qua là chưa có địa phương thực thi thôi. Ý của tôi là, trước tiên tìm một khu huyện làm thí điểm, ban tổ chức cán bộ thành ủy khảo hạch khu huyện đó, khu huyện khảo hạch khu xã, thị trấn, tầng tầng tiến dần lên. Thông qua khảo hạch, có thể tăng cường tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu suất công tác chuyên gia. Trên mặt Hàn Đông lộ vẻ tươi cười, nói. Đúng vậy, ý tưởng này của anh thật là tốt đấy. Nhưng tôi đề nghị làm thí điểm không chỉ ở một khu huyện. Trước tiên, có thể để ban ngành trực thuộc thành ủy tiến hành. Nói thí dụ như ban tổ chức cán bộ thành ủy, ban tuyên giáo, còn có văn phòng thành ủy, cũng có thể đưa vào phạm vi thí điểm. Ban tổ chức cán bộ thành ủy là địa bàn của Khương Tùng Thần, ban tuyên giáo thành ủy là địa bàn của Trịnh Thị Vĩ, mà Khương Tùng Thần và Trịnh Thị Vĩ cũng đều là người của Hàn Đông. Hàn Đông đưa bọn họ nhét vào phạm vi thí điểm cũng chẳng có gì, mọi chuyện sẽ đều tốt thôi. Mà văn phòng thành ủy, truyền thống đều là địa bàn bí thư thành ủy, Hàn Đông cũng đã nhét vào làm phạm vi thí điểm, làm người ta có chút suy đoán rồi. Xem ra, Phó Bí Thư Hàn cũng là muốn mượn cơ hội này, bắt đầu chỉnh đốn bên văn phòng thành ủy. Khương Tùng Thần trong lòng thầm nghĩ, anh ta biết Hàn Đông từ khi đảm nhiệm Phó Bí Thư thành ủy tới nay không có tiến hành điều chỉnh văn phòng thành ủy, nhân viên công tác văn phòng thành ủy, trên cơ bản, ngoại trừ Hề Hiểu Kiện, chính là trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hoa Đông. Tình hình này xem ra không kéo dài. Đem lời nói của Hàn Đông ghi vào quyển vở nhỏ, Khương Tùng Thần lại nói. Phó Bí Thư Hàn, tôi đây dựa theo chỉ thị của ngài, trước tiên đưa ra phương án thực thi. Hàn Đông gật gật đầu nói. Được, chờ anh đưa phương án qua, tới lúc đó tôi sẽ nói một tiếng với Bí Thư Hiểu Kiện, tranh thủ bên hội nghị thường vụ đưa ra quyết định. Cùng Hàn Đông hàn huyên một hồi, Khương Tùng Thần cung kính cáo từ ra về. Hiện tại, có thể hợp tác cùng Hề Hiểu Kiện rồi. Khóe miệng Hàn Đông hơi nhếch lên. Chỉ có điều, lần này hợp tác phải do mình làm chủ đạo mới được. Hiện tại, ngoại trừ Hề Hiểu Kiện, còn có một trưởng ban thư ký thành ủy vốn không được sự ủng hộ từ ủy viên thường vụ. Mặc dù Hàn Đông là phó bí thư, nhưng hắn cũng đã nắm giữ 6 phiếu ủy viên thường vụ. Với tình hình như vậy, suy nghĩ của Hàn Đông, Hề Hiểu Kiện cũng không phải hoàn toàn ngăn chặn được. Sở dĩ đến mức này Hàn Đông nghĩ cũng vẫn là hợp tác với Hề Hiểu Kiện, chủ yếu là lo lắng phô trương quá mức sẽ không tốt. Dù sao, Hàn Đông cũng nói một chút ngon ngọt với Hề Hiểu Kiện. Như vậy, cũng có thể giúp ý duy trì quyền uy nhất định, ít nhất sẽ không để cho Hàn Đông có vẻ quá mức huênh hoang. Suy cho cùng, thời gian Hàn Đông được đề bạt làm cấp phó giám đốc sở cũng không đến 2 năm. cho dù để Hề Hiểu Kiện lấy đi, vậy cũng không tới lượt hắn đảm nhiệm. Vậy nên, Hàn Đông từ bỏ ý nguyện này. Chỉ cần Hề Hiểu Kiện có thể hợp tác với mình, giúp mình thanh thản có chỗ dựa chính sự ổn định. Như vậy, Hàn Đông liền sẽ không quá phận, chỉ cần có thể nắm chặt tình thế. Nghĩ đến đây, Hàn Đông nhìn đồng hồ, còn mười mấy phút nữa là tan tầm, liền đi hướng về văn phòng Hề Hiểu Kiện. Phó Bí Thư Hàn. Thư ký Hề Hiểu Kiện là Tiết Xuân Hồng, nhìn thấy Hàn Đông đến, cũng có chút kinh ngạc, lễ độ cung kính chào hỏi Hàn Đông. Tuy rằng anh ta là thư ký của Bí Thư Thành ủy, nhưng lời nói của Hàn Đông hiện tại trong Thành ủy đã vượt mặt Bí Thư Thành ủy Hề Hiểu Kiện. Đương nhiên, anh ta không dám chậm trễ. Hàn Đông mỉm cười gật gật đầu, hỏi. Bí Thư Hề Hiểu Kiện có ở đây không? Bí Thư Hề đang ở đây. Tiết Xuân Hồng cung kính nói. Mời Phó Bí Thư Hàn vào. Nói xong, giúp Hàn Đông mở cửa vào trong. Hề Hiểu Kiện thấy Hàn Đông đến cũng có chút nghi hoặc, anh ta không nhanh cũng chẳng chậm, đứng dậy đón, nói. Đồng chí Hàn Đông đến đây sao? Hai người ngồi xuống bắt đầu hút thuốc. Hề Hiểu Kiện nghiêng dựa vào ghế, hai tay đan nhau đặt trước bụng, trong miệng ngậm một điếu thuốc, không ngừng nhả khói. Thả nhiên, sương khói tràn ngập, lợn lờ, anh ta dường như phải trốn trong sương khói. Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, Hàn Đông hiểu trong lòng Hề Hiểu Kiện đang khó chịu, cho nên phải tỏ thái độ như vậy. Hiện tại, Hề Hiểu Kiện không còn nói gì nhiều, anh ta cũng chỉ thông qua phương thức này để phơi bày quyền uy của mình thôi. Khẽ mỉm cười, Hàn Đông nói. Bí thư Hề, hiện tại vị trí phó trưởng ban thường trực đang trống, để công tác tổ chức khai triển thuận lợi, tôi đề nghị mau chóng đưa người tuyển định xuống dưới. Hề Hiểu Kiện mắt nhìn Hàn Đông, anh ta nghĩ Hàn Đông là muốn cướp vị trí này trong tay, trong lòng càng buồn bực, nghĩ thầm rằng anh cũng đã nắm trong tay trưởng ban tổ chức cán bộ rồi, chẳng lẽ hai phó trưởng ban thường trực cũng không buông tha sao? Phó Bí thư Hàn có ý gì về ứng cử viên thích hợp không? Hề Hiểu Kiện nói, nhìn bộ dạng với vẻ mặt mỉm cười của Hàn Đông, trong lòng có khó chịu, hận không thể đánh Hàn Đông. Bất quá, anh ta cũng biết, sự việc đã đến mức này, trong lòng mình coi như bất mãn, cũng không thể làm gì được Hàn Đông, có lẽ chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội về sau. Thật sự không được, có thể tìm cơ hội hợp tác với Hạ Kim Cường. Hàn Đông khẽ mỉm cười, hắn nghe được sự phẫn nộ trong lời nói của Hề Hiểu Kiện. Bí thư Hề, tôi tạm thời chưa chọn được người thích hợp, không biết Bí thư Hề có chọn được ai không? Nghe Hàn Đông nói xong, Hề Hiểu Kiện hơi ngẩn ra, lập tức giơ tay kẹp lấy thuốc trong miệng, làm ra vẻ trầm tư. Trong lòng anh ta thì đang nghĩ xem Hàn Đông có ý gì. Đem vị trí phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy giao cho mình là muốn làm an lòng mình sao? Mặc dù so sánh với trưởng ban tổ chức cán bộ mà nói, phó trưởng ban thường vụ cũng không là cái gì, nhưng có chút ít còn hơn không có. Hơn nữa, phía dưới có thể đề bạt một cán bộ cấp cục phó đi lên. Như vậy, vị trí lại có thể hoạt động, an bài vài người xuống. Cứ như vậy, có thể biểu hiện chút quyền uy của mình. Mặt khác, cũng có thể tăng mạnh sức khống chế. Hàn Đông mỉm cười thản nhiên. Hắn hiểu được Hề Hiểu Kiện trong lòng đang ngờ vực ý đồ của mình. Công tác của Phó trưởng ban thường trực thành ủy vô cùng quan trọng. Tốt nhất là chọn một người có kinh nghiệm phong phú, lại có kinh nghiệm đảng ủy đảm nhiệm. Hề Hiểu Kiện chậm rãi nói. Hàn Đông nói. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi thấy Bí thư Hề nhất định sẽ chọn được người thích hợp, tăng cường chọn lựa đội ngũ cán bộ. Đối với chính sách các cấp các bộ chấp hành thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Công tác ban tổ chức cán bộ càng thêm quan trọng. Đối với yêu cầu của công tác nhân viên ban tổ chức cũng cần quan tâm hơn một chút. Phương diện này còn cần Bí thư Hề nhiều tay cầm đóng. Hề Hiểu Kiện trong lòng càng thêm ngờ vực. Anh ta liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, trong lòng thầm nghĩ. Hàn Đông rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mượn cơ hội này tiến hành thay đổi toàn bộ cán bộ, cho nên muốn hợp tác với mình? Nếu là như vậy, với mình mà nói cũng có chỗ tốt. Chẳng qua cứ như vậy, sức ảnh hưởng của Hàn Đông sẽ càng lớn hơn. Trước đó, Hề Hiểu Kiện có tranh đấu với Hạ Kim Cường. Các cấp khu huyện ngành dưới trực thuộc thành phố có không ít bị người Hạ Kim Cường chiếm lấy. Nếu thật sự Hàn Đông biết điều và hợp tác, như vậy hắn cũng có thể thừa cơ đoạt lấy một vị trí. Chỉ có điều, nếu muốn nói hợp tác, như vậy Hàn Đông nhất định sẽ được hưởng không ít lợi ích. Hiện tại, Hàn Đông đang nắm quyền chủ động ở hội nghị thường vụ thành ủy, nhưng là cơ quan trực thuộc thành phố, khu huyện phía dưới mặt cũng không nói sắp xếp bao nhiêu người.